tình độ pháp môn phải xuyên niệm Phật sớm hôm hành trì. A Di Đà Phật khắc ghi năm ngồi đi đứng không khi nào rơi, niệm cho rành rõ từng lời từng câu từng chữ tức thời định tâm. Huệ khai trí sáng diệu thâm chuyển xoay ba nghiệp lỗi lầm xưa nay, thân không ác nghiệp tạo gây, miệng không nói dối đặt bày điều ngoa, ý không tham dâm gian tà chuyển mê thành giác, thật là quý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hưởng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, và kính thưa cùng toàn thể ni chúng và quý vị Phật tử thân mến. Nam mô Di Đà Phật. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi này giữa một cái vùng bán đảo ở nơi tiếp giáp ba mặt với biển, và rất là đặc biệt là ở xứ này không phải là xứ truyền thống của Phật giáo, nhưng mà nơi đây ni sư cùng với các vị chư tôn đức ni đã tạo lập ra được một cái ngôi chùa khang trang và kiến tạo nên một đạo tràng như thế này. Đây là một điều hết sức là tán thán công đức của một cái vị mà gọi là có tâm Bồ Tát đem đến Phật giáo, đem Phật pháp đến cho đời. Như vậy thì xin quý vị Phật tử chúng ta tán thán trên tinh thần này một tràng pháo tay. Theo chúng tôi được biết, hôm nay không phải là ngày tu chính khóa của chúng ta. Chúng ta ngày tu chính khóa là vào ngày đầu tháng, hình như là 30 và ngày rằm không. Nhưng hôm nay là ngày 16. Nhưng quý vị Phật tử, vì tinh thần Phật pháp, vì tinh thần hưởng vọng giáo pháp của nhà Phật, nên chúng ta tập trung đến đây để có một buổi chia sẻ giáo lý vào buổi chiều như thế này. Đây là một cái duyên lành rất lớn đối với mỗi người con Phật của chúng ta. Quý vị Phật tử, nhất là lúc mà đang trời nắng giáp trưa như thế này, và cũng không phải là ngày Chủ Nhật mà lại là ngày thứ hai, thì đủ biết quý vị Phật tử đã tranh thủ sắp xếp gia duyên như thế nào để đi đến đây chúng ta có thể được lãnh hội những phần trong kinh điển kinh sách của nhà Phật. Như vậy thì xin quý vị tán thán cho quý vị một tràng pháo tay nữa. Biết sao quý vị, tại giờ buổi chiều á, mình hay con ma buồn ngủ nó hay kéo về, nên bây giờ á, mình vỗ tay nhiều nhiều để cho ma buồn ngủ nó bớt kéo về thôi, chứ không phải là mình tự khoe mình, tự khen mình. Hai cái này nó khác nhau. Nên quý vị Phật tử á, chúng ta tu theo Phật đạo thì không phải là chúng ta dựa vào các điều linh ứng để mà chúng ta tu. Có linh ứng hay không có linh ứng gì chúng ta cũng tu hết quý vị. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là chùa của chúng ta linh lắm chúng ta mới đến chùa, nếu chùa chúng ta không thấy linh chúng ta cũng đến nữa quý vị. Như vậy thì chúng ta quan điểm chỗ linh ứng là chỗ như thế nào. Ví dụ như chùa chúng ta bình thường mỗi lần cỡ năm 2006 về trước thôi phải không, thì là ngôi chùa lụp sụp, đất thì là thấp phải không. Tự nhiên cái có ba tượng Phật từ dưới đất chui lên. Mình nói tượng đất chui lên là mình sử dụng từ của dân gian thôi nha, tại lúc đó chẳng ai biết là tượng Phật hết, có ba cái như là miếng kim loại thôi ở dưới á đưa lên như thế. Thế này quý vị rất là hiếm hoi phải không. Quý vị thấy á là các cái chùm mã ở ngoài đã có những cái ngôi mã mà lâu ngày quá người ta không có đắp lên trong buổi thanh minh á, tự nhiên nó lạng xuống ngang bằng luôn à. Và có những cái ngôi mộ mà người ta không đắp đất trong những ngày thanh minh, Và qua vài chục năm cái mã nó vẫn còn nguyên quý vị. Người ta gọi là mã gì? Ai biết không? Mã nổi. Mã nổi tất nhiên là nổi lên mà không cần phải đắp đất gì hết quý vị. Thì đó là có nhiều người quan niệm là cái mã nổi là con cháu sẽ làm ăn rất là khá giả. Nên có cái chú đó quý vị. Tự nhiên chú sang cái nhà mới, tự nhiên cái nhà mới nổi lên nguyên cái mã lên, nổi lên trên. Mà chú nói là đó là cái mã. Nhưng mà mình nói cái mã thì ở dưới nó phải có cái xác phải không? Nhưng mà đâu biết đâu, có cái cốt mình đâu biết. Nhưng mà thấy cái hình gì nhô nhô lên á thì gọi là cái mã thôi. Như vậy thì người ta quan niệm thì cái đó nổi lên á thì nó là điều tốt. Tại vì trong cái thế gian mình cái gì mà nổi lên, cái gì mà phía lên trên là tốt, mà còn hơn là chìm xuống dưới là xấu, phải không? Thanh thì nó lên trên, trượt xuống dưới tức là xấu. Nên trong cái nhà Phật của chúng ta có cũng rất là điều linh ứng, nhất là những điều linh ứng liên quan tới Đức Quán Thâm Bồ Tát. Có những người ta tụng chú Đại Bi quý vị, bệnh quá chừng bệnh luôn, tụng chú Đại Bi 2-3 tháng cái tự nhiên hết bệnh, tự nhiên nó bớt bệnh. Rồi có những người thì người ta chọn chú chuẩn đề, có những người thì người ta chọn là thiện thiên nữ chú chẳng hạn, vân vân. Thì có nhiều câu chú trong nhà Phật và có nhiều câu niệm Phật khác nhau. Ví dụ như Đức Quan Âm, chúng ta niệm tới Dược Vương Bồ Tát, niệm tới Đức Phật A Di Đà. Và tu cũng có rất là nhiều cách tu quý vị. Có những người là chọn cách tu bằng cách ngồi thiền, có những người chọn cách tu bằng niệm Phật, và có những người chọn cách tu bằng cách làm công quả, có những người chọn cách tu bằng cách đi từ thiện quý vị. Và như Trì Địa Bồ Tát thì chọn cách tu bằng cách là đi đắp đường, đường ta đất ở đâu mình đắp tới đó thôi quý vị. Còn Thường Bất Khinh Bồ Tát thì chọn cách tu bằng cách đi gặp ai cũng lễ lại hết á, tu lại các ngài vì các ngài sẽ thành Phật. Như vậy thì có nhiều cái cách tu, phương pháp tu khác nhau, nhưng cái cuối cùng là để chúng ta đem đến cái giải thoát giác ngộ cho mình. Cái đó là cái cuối cùng trong cái đời sống tu hành. Nên có những người khi lớn tuổi mà đi tu á, gặp chư tổ hoặc là các cái thầy quý vị, thì cái gì này hỏi là bây giờ đại ý của đạo Phật như thế nào, nói một câu gọn gọn thôi, đại ý đạo Phật như thế nào. Mà kinh điển của đạo Phật thì quá nhiều, quá rộng lớn, chúng ta không thể nói được một câu được quý vị. Kinh điển đạo Phật nhiều lắm, nhiều loại kinh, từ hệ thống của kinh điển nguyên thủy với cái kinh tạng của Nikaya cho đến hệ thống kinh điển đại thừa với kinh tạng của kinh A Hàm thì rất là nhiều, vân vân. Như vậy thì cái cốt lõi của đạo Phật là gì, để khi mà chúng ta già rồi, lớn tuổi rồi, không để chúng ta tụng từ hết bộ kinh này đến hết bộ kinh khác, chúng ta tụng hết bài chú này đến bài chú khác, niệm hết danh hiệu của Phật này đến danh hiệu của Phật khác. Như vậy thì quý vị có thể là niệm được hồng danh Đức Phật tới 1 vạn lần, đó gọi là kinh vạn Phật đó quý vị. Quý vị có thể tụng nhiều loại kinh điển đại thừa khác nhau. Như vậy thì đời nó đâu có đợi tuổi đâu, lớn tuổi rồi chúng ta không thể là học hết tất cả kinh điển của nhà Phật để cho chúng ta tu hành được. Như vậy thì có nhiều người muốn tóm thâu tất cả các pháp nhà Phật lại bằng cái gì cốt lõi, cái gì nó là cốt tủy, cái gì nó là một cách đại diện nhất để chúng ta hiểu cái đó và bám vào đó chúng ta tu hành. Mà cái cốt lõi này nó được hiểu, được chúng ta giác ngộ thì nó viên thông tất cả các cái khác. Còn cái không phải cốt lõi đó quý vị, chúng ta hiểu, chúng ta giác nhưng mà chưa đến cái cốt lõi đó được, ở ngoài da thôi, ở ngoài là bìa, ở ngoài chân lông thôi, chứ không được vô trong cái cốt lõi đó. Và đời thì không bao giờ đợi tuổi chúng ta cả, càng ngày chúng ta càng già, càng già giàu á thì càng ngày càng hết, mà tim đèn cày á thì càng ngày càng lụng xuống. Có những khi giàu chưa hết, tim chưa lụng nữa, đèn tắt, phải gọi là đứt bóng đèn, phải không? Nghĩa là mới có nhỏ tuổi thôi mà vì một lý do nào đó, một ác duyên nào đó và chúng ta phải ra đi. Như vậy là củi chưa hết, dầu chưa hết mà lại tắt đèn rồi quý vị, đúng không? Đâu phải luôn luôn lúc nào cái đèn mình phải cháy hết dầu, hết sáp của cây rồi mới tắt đâu. Nên trong nhà Phật có sanh, có lão, có bệnh, có tử, nhưng mà không phải luôn luôn lúc nào á chúng ta là sanh rồi lão rồi bệnh là tử theo một cái trình tự như vậy. Và có những người chưa sanh ra đã chết, và có những người chưa bệnh mà đã chết. Quý vị, Những người chưa sanh đã chết là những người đã chết trong bụng mẹ. Rồi có những người chưa bệnh đã chết là còn khỏe khỏe vậy, tự nhiên ai chọc giận cái là nhồi máu cái đi luôn, à đâu có bệnh gì đâu, phải không? Như vậy thì có những người chưa bệnh nữa đã chết rồi quý vị. Nên nói là đời không đợi tuổi, đừng có đợi già mới toan theo Phật. Bao năm mồ hoang rặt tuổi xanh, ai ơi niệm Phật làm lành, lấy tay lần chuỗi tạo thành hoa sen. Hoa này là hoa đèn trí huệ, đuốc trong lòng minh tuệ sáng soi, trì tâm thanh thản mà ngồi, luôn câu niệm Phật ôi thôi như vàng. Quý vị Phật tử mới thấy vậy, biết sống nay chết mai giờ nào mà nói được, phải không? Đâu có hẹn đâu. Tử thần không có bà con với ai hết, điểm danh tới ai là người đó ra liền tại chỗ à. Không có đợi giờ nào chứ, mình đi đạo tràng phải không? Ni sư nói 3 giờ đến nghe pháp nghe các con, kéo dây tung 3 giờ rưỡi chưa thấy tới nữa. Sáng 8 giờ lên chuyền giới nghe các con, 8 giờ 15 còn lẹt xẹt ở ngoài cổng vô chưa ăn sáng nữa. Giờ dây thun kéo ra dài dài. Nhưng mà tử thần nói á, 5 giờ là đi nghe con. Dạ. Bỏ chồng bỏ con bỏ cái đi liền tại chỗ quý vị. Đang làm gì cũng phải đi hết. Có người đang á, là cài ruộng ở ngoài đồng á quý vị. Ở dưới quê thầy á, cài ruộng ngoài đồng tự nhiên quẹo lên cái cài đi luôn à. Chưa cài chưa hết công ruộng đâu, tử thần kêu đi cũng bỏ ngang đi luôn à. Phải không quý vị? Rồi á, có một cái cô rất là tội nghiệp quý vị, tức là trên 80 tuổi rồi. Kỳ năm rồi bão lũ ở miền Trung quý vị, già thì có cháu đi học không có đủ tiền. Bà mới vô đây là bà bán hàng rong đó quý vị, bán hàng rong đi rong rong á, rồi kiếm những cái hàng nhỏ nhỏ nhỏ đó, phẩm màu cái này giấy gì đó bán, rồi gánh để trong cái ô vậy đó, rồi bán, gọi là bán hàng rong á. Như vậy thì bà mệt quá không biết làm sao á, bữa đó bà ngồi cái quan gánh hai bên, bà ngồi bà gục mặt xuống tính là bà ngủ, ai ngờ bà đi trong cái thế ngồi luôn á quý vị. Đã thấy không, đâu có đợi đâu, trong khi cái gánh hàng rong đó chưa bán hết, trong khi con cháu nó ở nhà nó đang đợi từng đồng của bà cụ gửi về hàng tháng cho nó ăn học, mà bây giờ bà đi luôn, bà không có đợi gì nữa quý vị. Có cái cô này là lớn tuổi rồi, 30 mấy 40 tuổi rồi, có 3 đứa con, chồng thì chết sớm, ở lầm lũi nuôi 3 đứa con quý vị. Quý vị đi làm công nhân. Và quý vị á, có biết không á, là 3 đứa con này á, là đang đi học, cổ phải nuôi. Như vậy là đợi nuôi con ăn học rồi á, thì lúc đó mới đi tu, lúc đó mới có thể là đi theo tử thần được. Nhưng mà bất ngờ cái cổ bị bệnh ung thư gan quý vị, do nhiều năm trầm tích trong lá gan quá, 3 tháng sau lo chưa được các đứa con nữa mà đã ra đi rồi. Trong lúc ra đi còn giới lại nhìn đứa con não nề đoạn ruột mà ngắt lệ mà ra đi, tại tử thần á, kêu ra đi rồi. Cái cổ năn nỉ quá chừng luôn, năn nỉ với tử thần á, là đợi con của con ra trường rồi, con tôi ra trường rồi, ông hả rước. Tử thần là không, nói tử thần có rước thì rước liền à, chứ không có đợi ngày nào hết trơn á. Nên con chưa ra trường nữa là rước đi rồi á quý vị. Nên có nhiều người á, tại nhà tắm người ta cũng ra đi luôn á, nhất là cái mùa lạnh đó quý vị, vô tắm nó trong nhà tắm ở những cái khách sạn đó. Anh này là người Pháp đi về Việt Nam á, tắm quý vị, nó thay đổi đột ngột giữa hai cái môi trường á. Ví dụ như mình đang lạnh, đang lạnh là nằm vô mình tắm cái nóng liền, nóng liền cái mình lao mình cái đi ra lạnh lại á, nó thay đổi đột ngột giữa hai môi trường, sanh ra sốc ở trong cơ thể đó. Nên á, cái người ta tắm mà thay đổi đột ngột môi trường á là mình phải từ từ quý vị. Ví dụ như á, ở trong cái nhà tắm mình tắm bằng nước ở ngoài lạnh phải không, vô trong nóng phải không, thì mình xả nước á, đừng có nóng quá, xả nước vừa vừa tắm thôi, đừng có ham nóng quá. Nóng quá rồi cơ thể mình nó chấp nhận nóng đó chút xíu, mình vừa xong cái mở cửa nhà tắm mình đi ra ngoài cái lạnh tràn vô, thay đổi đột ngột quý vị. Nên mình tắm nước đừng có nóng quá, nếu ở ngoài không khí quá lạnh thì tắm vừa vừa thôi một chút á, mở cửa từ từ cho không khí ngoài nó lọt vào, cho cơ thể mà nó quen dần với bên ngoài rồi hả đi ra. Chứ vừa tắm nóng hực hực nó mở cửa đi ra liền, ở ngoài lạnh quý vị dễ sốc ở trong cái cơ thể. Quý vị như sốc nhiệt, quý vị biết sốc nhiệt không? Mình luộc bánh tét đó quý vị, bánh tét mình luộc lên mà nó cứng đơ à, đem ra ngoài ăn nó sột sột sột sột vậy đó. Giờ làm sao, giờ đang luộc trên nồi bánh quý vị, rồi rút củi ra liền, lấy nguyên cục nước đá bỏ vô đậy lại cái một bánh mềm xèo liền, sốc nhiệt. Bây giờ ví dụ như là chúng ta luộc rau chẳng hạn á, luộc rau muống đi, nó luộc ra rồi nó bầm dập đen thui à. Nhưng mà ta luộc cộng xanh dờn à, là sốc nhiệt để nước lạnh mình à, để cục nước đá chổng luộc rau muống xong đấy đó, để vô nước lạnh cái rồi lấy vớt ra cái sốc nhiệt làm cái rau nó vừa giòn vừa ngon mà nó vừa xanh tươi nữa, quý vị thấy không? À, như gọi là sốc nhiệt. Sốc là một trạng thái thay đổi liền cho cái cơ thể mình à, là sanh ra một cái trạng thái khác, từ cứng sanh ra mềm liền. Nên bây giờ á, mình tỉnh bơ à, không thấy gì hết trơn. Về con chọc cái tự nhiên nó sốc cái tâm mình lên, cái nổi giận lên liền, làm trái tim mình đứng lại liền. Thấy không quý vị? Làm mềm cái thân mình ra liền, nên mới đi đến lò thiêu chứ phải không? Như vậy á, thì đừng để một cái trạng thái nào mà nó di chuyển một cách đột ngột quá. Di chuyển trạng thái đột ngột quá nó gọi là bị sốc, có phải không? Sốc ở trong tâm đúng không? Trong tâm mình có nghe từ bị sốc chưa? À, con gái á, mình á, là hồi nào tới giờ là hy vọng nó lên thành phố, nó học để nó ra trường, nó lên đó nó toàn chơi game online không à. Bây giờ gửi một cái cuốn sổ á, gọi là cuốn sổ đầu bài ở trường gửi về đó là con của ông nghỉ học mấy tháng nay chơi game online không à. Tự nhiên nhìn cái bản sổ đầu bài lên cái tự nhiên sốc liền à. Bởi vì sốc một cái là tím mặt tím mày, nhằm khi xỉu đi luôn nữa. Thấy không? Một cái trạng thái thay đổi bởi một hoàn cảnh bên ngoài, tác nhân tác động vào tâm ta làm ta thay đổi tất cả về mặt tâm lý, bị sốc liền á. Đó quý vị. Như vậy thì trong cái đời sống này mình bị sốc nhiều lắm, mình thay đổi tâm lý nhiều lắm. Phải lúc vui, lúc hờn, lúc giận, lúc buồn, lúc nắng, lúc mưa, phải không? Sốc liên tục, phải không? Do sốc liên tục đó mà con người ta mau chết, phải không? Mau già, phải không? Vì đến do cái bệnh khổ của cái sốc. Thay đổi liên tục, quý vị thấy á, thay đổi liên tục cái mình á, là tự nhiên á, là mình khổ liền à. Bây giờ không tin đâu quý vị. Cho người đứng đây xô qua anh kia, anh kia xô đi, xô lại, xô đi, xô lại, ngồi ngáp liền. Phải không? Như vậy á, bây giờ xô nè. Hụi đóng, chưa đóng, phải không? Bà hụi lại đòi hụi. Con chưa đóng tiền học phí mà đòi tiền học phí, ông chồng kêu trả tiền nhậu, đòi tiền nhậu, thấy không? Sốc liền, đất bát bên đây, bát qua bát lại, hồi hả họng thở không à. Thấy không? Gọi là gia duyên ràng buộc ở trong cuộc đời mình, làm cho đầu óc mình nó lên. Cái đó là nói tới tiền thôi, còn những cái không phải tiền nữa, và những cái mối ngoại giao ở trong xã hội quý vị. Mình là chồng thì mình phải có là trách nhiệm đối với vợ, vợ trách nhiệm đối với chồng. Rồi người vợ đó trách nhiệm với cha mẹ mình và cha mẹ chồng, trách nhiệm với con mình, trách nhiệm với bạn bè, trách nhiệm với công ty, cơ quan. Một mình mà phải thủ nhiều cái vai ở trong cái vở tuồng này quá quý vị, làm bát qua bát lại hồi ngáp, chịu không nổi, nó thở không nổi. Trong cuộc đời gây ra nhiều cái áp lực nên sốc của tâm. Thì tất cả những cái này á, tôi gọi là phiền não quý vị, của tâm mình. Và chính cái phiền não tâm mình tạo thành cái dòng nghiệp từ ở trong tâm và dẫn mình đi. Đó, dẫn mình đi cái dòng nghiệp này á quý vị, nó có bốn loại. Đó, loại á, là tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, cực trọng nghiệp và cận tử nghiệp. Thì cái sốc này hàng ngày mà chúng ta thấy nè, nó tạo thành cái tích lũy. Có nghĩa là tích lũy giống hệt như á, bữa nay gửi tiền ngân hàng 1 triệu, mai gửi 1 triệu, tháng gửi 1 triệu, 12 tháng tích lũy được 12 triệu. Thấy không? Đây là gọi là cái tích lũy nghiệp. Tôi không có làm gì hết trơn á, sao bây giờ tôi khổ dữ vậy? Không có thấy mình làm đâu quý vị, tại vì làm nhỏ nhỏ đâu có thấy đâu, phải không? Đang tụng kinh để cây giật mũi, để giật cái rớp qua, tụng kinh để mũi giật rớp lại, bữa có vài chục con mũi có nhiêu đâu, mà một năm đó nhiêu, 10 năm nó ra nhiêu, tu càng lâu á cái nghiệp nó ra nhiêu, cái nghiệp sát nó ra nhiêu. Sao mà hồi trước ngồi thiền ngon lành, bữa nay ngồi thiền chân cứng đơ viêm khớp, tại sao vậy? Tại ông gây cái nghiệp ác và sát sanh nhiều quá, nó ân nó quán, giờ nó bu ngay khớp mà nó cắn vậy ha. Không cắn chỗ nào chứ ha quý vị. Đòi lại công bằng à, trong cái luật nhân quả mà mình không hay không biết, cái mình ra mình kêu trời. Trời ơi trời, sao mà con đâu có làm gì ác đâu mà cái chân con đi không được. À, ông trời nín thinh à, là đâu làm gì ác đâu. Đập đầu cá, giật mũi rồi hoài đó, đâu có làm gì ác đâu. Từ cái nhỏ nhỏ nó tích lũy lên, à, lên cái lớn quý vị. Như vậy thì đời không đợi tuổi mình, làm như thế nào để mình hóa giải được tất cả những cái ở trong cái đời, đời sống tu tập mình. Đó, những cái mà nãy giờ chúng ta đang nói nó căng thẳng về thần kinh, những cái phiền não, những cái phiền tối mà làm cho chúng ta không thể đi vào trong định được. Khi niệm Phật không đi đến nhất tâm bất loạn được, đó quý vị Phật tử. Do là chúng ta không niệm Phật để đến nhất tâm bất loạn được, và chúng ta ngồi thiền không thể vào những cái tầng thiền định được quý vị. và chúng ta tụng chú không thể gom tâm về một chỗ được. Ở đây tụng chú mà lòng nhớ về nhà, ở đây niệm Phật mà nhớ gần nhớ xa, ở đây ngồi thiền thì bao nhiêu cái ký ức kỷ niệm bỗng tràn về từ ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai, tới giờ nó truyền, nó cứ tràn về cho ta liên tục, làm tâm chúng ta không thể tĩnh lặng được quý vị. Mà quý vị biết rằng tất cả các con đường thì có nhiều con đường khác nhau, nhưng mà cuối cùng rồi cũng về tới La Mã. Người ta có nghe câu đó không? Đường thì có nhiều con đường nhưng cuối cùng cũng về La Mã. Tức là La Mã là nền gốc, là cái nôi của nền văn minh của nhân loại. Nên người ta nói lên cái điều đó. Cuối cùng của con đường tu hành mình là nếu ai mà không qua bằng con đường thiền định thì cái người này tu hành không có đạt được cái kết quả cao nhất của nhà Phật, quý vị. Tại vì Đức Phật đã đi qua bằng con đường thiền định. Đức Phật là đi qua con đường thiền định. Ở đây không nói tới thiền tông nha, mà đang nói tới thiền định. Thiền định tất nhiên là một trạng thái lẳng lặng của tâm mình, gọi là tĩnh lự, gọi là thiền na, quý vị. Và Đức Phật Thích Ca đã thành đạo với cội Bồ Đề bằng cách nhập định, thiền định đó quý vị. Và Đức Phật Thích Ca trước lúc nhập Niết Bàn, Ngài cũng đi qua các tầng thiền định để đi ra. Nên bây giờ chúng ta niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn là niệm Phật, đi đến thiền định đó. Nhất tâm là định gom tâm chỗ, bất loạn là không có vọng động, không vận động, tức là lẳng lặng là thiền đó quý vị. Rồi chúng ta niệm động chú cũng vậy, tụng chú đi đến tam ma địa, nghĩa là tụng chú gom tâm về một chỗ, đó gọi là định. Mà định phát sanh được trí tuệ. Như vậy thì chúng ta làm như thế nào trong đời sống tu hành ngắn nhất, thời gian lại còn ít nhất, mà chúng ta được thành tựu trên cái bước đường tu hành của mình? Như vậy thì chúng ta phải biết được cái tổng trì pháp của nhà Phật để ta giải quyết được chuyện này. Chứ không phải chúng ta học đạo, học từ lớp 1, lớp 2, lớp 3 mà giờ 80 tuổi sao đi vô học lớp 1, đúng chưa? Rồi bây giờ 70 tuổi sao đi học lớp 2, nên rất là khó học. Nhưng mà mình biết được cách tổng trì rồi mình đi trên cái cốt lõi đó, đi trên cái tổng trì đó thì đi rất là nhanh, ta gọi đó là tu tắc đó quý vị. Đường vòng vòng đi tắc cái rét, cái đờ rét cái tới luôn hà. Phải không? Từ ở thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, đi qua nhiều con đường, vòng vòng quốc lộ 1, vòng vòng đi đến Hà Nội, mất hết nằm mấy ngàn cây số. Nhưng mà chúng ta bay bằng máy bay, đi bằng đường chim bay, đi tắt cái chỉ có 1.700 cây số, tôi đi 1 tiếng 45 phút là tới liền. Bay với vận tốc 850 km/h. Như vậy thì quý vị thấy là rất là nhanh bằng con đường tắt, ta gọi là bằng con đường chim bay, phải không? Như vậy thì để cho quý vị hiểu thêm về vấn đề này, và chúng ta trao đổi chiều nay với cái đề tài là cốt tủy của đạo Phật. Cốt là xương, tủy là những cái tinh túy nhất ở trong xương để sanh ra quý vị. Như vậy là cốt tủy, quý vị ví dụ thấy là một cái nhà mình xây, mình thả một cái đà dài thế này nè quý vị, thì nó phải có cái nòng cốt ở bên trong, đó là sắt á, không có sắt á thì là nó gãy ra liền quý vị. Thì nó phải có cái cốt, cái đó là cái chịu lực đó quý vị. Và cái cốt tủy này là nó để cho một cái hệ nó đứng vững thì phải nhờ cốt tủy. Nếu chúng ta mà không có cốt tủy thì chúng ta sẽ không đứng vững. Như vậy thì tu theo đạo Phật mà mình không có giữ vững cái cốt tủy này, không có cái cốt tủy này thì không thể đứng vững trong đạo Phật. Mình dễ bị động tâm lắm quý vị, dễ bị ở bên ngoài nó làm cho mình mê hoặc lắm. Ví dụ như lâu lâu chọc mình cái mình nổi sân lên, nổi lỡ sân lên cái thiêu cháy rừng công đức rồi. Hồi nào tới giờ mình đã trồng cái công đức nhiều năm nhiều tháng, ai chọc nổi sân lên cái là thiêu cháy hết. Vậy công đức là gì quý vị? Công đức chính là cái sửa tâm phàm thành tâm thánh, gọi là công đức. Giờ nào tới giờ mình tu đủ các cái công hạnh hết á, để cuối cùng mình được cái tâm mình tĩnh lặng, phải không? Như vậy thì ngày hôm nay người ta chọc mình, cái tự nhiên cái tâm mình nó nổi lên sân lên, thì bao nhiêu năm nay mình tu để cho tâm mình tĩnh lặng nó mất hết rồi. Bây giờ mình đang một cái trạng thái của tâm sân. 10 năm trước sân như vậy, 10 năm sau sân giống nhau. Vậy 10 năm tu tập đó bằng con số số o, đâu còn gì nữa, phải không? Nhưng mà phước thì vẫn còn, nhưng mà công đức thì lại đi tiêu rồi. Công đức là cái tâm thánh mình không còn, nó mất hết rồi. Nhưng mà cái phước á, cái phước là mình làm lợi ích cho chúng sanh bằng cách cúng dường, cách bố thí thì nó vẫn còn nguyên à. Nhưng công đức của mình đi tôi rồi. Mà công đức là cái để đắc đạo, còn phước á là cái điều kiện cần thôi. Công đức là cái đủ để cho mình đắc đạo. Nếu ai không có công đức không thể đắc đạo được quý vị. Mà muốn có công đức này, để tạo ra được cái công đức này nào quý vị, thì chúng ta phải nắm được cái cốt tủy của đạo Phật. Vì cốt tủy của đạo Phật là gì? Các nhà nghiên cứu phương Tây, nghiên cứu tam hệ giáo điển của nhà Phật, tức là kinh, là luật, là luận đó, ta gọi là tam hệ giáo điển của nhà Phật. Thì các nhà nghiên cứu phương Tây nói rằng á, cốt tủy của đạo Phật chính là lòng từ bi đó quý vị. Người ta đánh giá bằng cốt tủy đạo Phật là lòng từ bi. Nhưng đối với một cái vị thiền sư, đối với một nhà tu chứng của nhà Phật á, thì đó nói đó là chưa đủ. Cốt tủy của đạo Phật là hai cái chữ ở trên chánh điện của chúng ta, nhìn ở trên đó đó quý vị. Hai bên á, chánh điện chúng ta ở trên lầu á, chúng ta nhìn vào cái chân giữa để là Đại Hùng Bửu Điện. Tiếng Hán á, mình đọc ngược từ ở bên tay phải đi qua bên tay trái, quý vị lên á, Đại Hùng Bửu Điện. Tất nhiên là điện thờ Đức Phật, là bậc đại hùng, đại lực, đại từ bi. Chỉ có Đức Phật mới được xưng cái phong danh hiệu đó thôi. Và ai phong quý vị? Ở thế gian mình phong cho Đức Phật, chứ Đức Phật chưa bao giờ nói là ta đây là đại hùng, đại lực, đại từ bi hết quý vị. Nên ta gọi là Thế Tôn. Đức Phật là Đức Thế Tôn, là thế dân gian tôn Ngài lên đại hùng, đại lực. Và ở bên tay phải hồi nãy chúng ta nhìn đến chánh điện đó là từ bi. Bên tay trái chúng ta nhìn đó gọi là trí tuệ quý vị. Vậy là cốt tủy của đạo Phật đó, theo các nhà tu quyên tâm của Phật học thì nó là chỉ có từ bi và trí tuệ. Nếu ai nắm được cái từ bi và trí tuệ này thành tựu thì thành tựu tất cả các pháp khác. Nếu không có từ bi và trí tuệ thì không thành tựu được bất kỳ một cái pháp nào hết. Có thành tựu thì cũng ở ngoài da thôi, ở ngoài bìa thôi, ở ngoài cổng chùa thôi, chứ không vô được ở trong chánh điện. Nếu mà ai có lòng từ bi, ai có đầy đủ trí tuệ quý vị, thì vô thẳng trong chánh điện lại Phật luôn á. À, quý vị, lúc đó là mình mặc được áo Như Lai, được ngồi tòa Như Lai và đã vào cổng của Như Lai, phải không? Vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, thì nay mới nắm được cái cốt tủy của đạo Phật. Vậy cốt tủy đạo Phật chính là lòng từ bi và trí tuệ. Nên có nhiều người tu 20-30 năm biết thương yêu ai đó quý vị. Đây không phải là lòng từ bi. Người này chưa nắm được cái cốt tủy của đạo Phật nên tu dễ nổi sân. Ai nói là nổi sân lên đùng đùng đùng giận liền quý vị. Sợ lắm. Có nhiều người la ó sùm hết á, tại họ không có lòng từ bi, không có lòng thương. Cái thường hay là bào chữa rằng á, tu vậy chứ ở ngoài tu vậy đó, chứ trong lòng tôi thương dữ lắm quý vị. Trong lòng sao thể hiện ra ngoài tướng, tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Cái tướng mình bên ngoài á, tùng cái tâm mình mà sanh ra, và cái tướng mình do tâm mình cũng diệt đi. Ví dụ như cái tướng mình dữ dằn lắm á quý vị, lên trên bàn thờ Phật chúng ta lại sám hối, chúng ta tôn kính Phật, lại ngũ thể đầu địa khể thị thủ y tô tất đế đầu diện đảnh lễ thất cu chi, phải không? Trong cái thất đại này chúng ta được ngũ thể đầu địa gieo xuống trong sát đất như thế này thì lập tức tăng trưởng cái công đức của mình lên. Như vậy thì một người nào muốn thành tựu được cái lòng từ bi là biết thương yêu tất cả mọi người và biết cứu khổ ban vui cho mọi người thì gọi là lòng từ bi. Từ tất nhiên là hiền, bi là thương để cứu khổ chúng sanh thoát khỏi cái đau khổ thế gian này, chứ không phải từ bi là hiền lành gọi là từ bi quý vị. Có những người nói là ôi ông này ông hiền lắm, hiền với ông Phật. Không, không phải đâu quý vị. Hoặc là người này hiền lắm, người này dễ tu lắm, cũng không phải đâu. Không quý vị, Đức Phật á, là không phải hiền như vậy. Cái hiền ở trong thế gian á, là ví dụ như á, ai nói ai làm mình cũng như không, mình vững dưng à, nói là người này hiền như Đức Phật. Không có đâu quý vị. Cái người này á, không phải hiền như Đức Phật, mà khi mà một người nào đó đi đến xin, thấy người ta đau khổ thì cái người này vẫn hiền đến mức độ là không để ý đền gì đến người đó nữa quý vị. Và khi mà cái người khác bị người khác ức hiếp, ăn hiếp bằng bạo lực, bằng tất cả các khác, thì cái người này hiền, họ ngồi, họ ngó, nói gì, không nói năng gì hết trơn á quý vị. Như vậy thì có phải là hình bóng của Đức Phật hay không quý vị? Cái đó không phải gọi là hiền như Phật được quý vị. Hiền như Phật á, là Đức Phật hiền, là hiền từ, thì đó là đúng rồi, phải không quý vị? Nhưng á, là Đức Phật á, là sao? Thể hiện lúc á, thì nhu, lúc á, thì có thể là không đồng ý đối với những cái ác. Bây giờ ví dụ nè, Đề Bà Đạt Đa đó là muốn tranh quyền với Đức Phật quý vị, nên nó đề nghị Đức Phật giao giáo đoàn lại cho Ngài quản lý. Thì Đức Phật quyết nói là không, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nên Đức Phật á, là không phải luôn lúc nào cũng hiền cũng nhu, ai muốn làm gì làm đâu quý vị, đúng không? Ví dụ như Đức Quan Tham Bồ Tát nè, là một người mẹ hiền, cầm bình dương liễu, nhưng mà có lúc đó là biến ra một cái ông tiêu le lưỡi dài ra, có phải không? Các cái đàn chứng tế ông tiêu le lưỡi dài ra chính là hiện thân của Đức Quan Tham Bồ Tát đó quý vị. Chỉ đâu phải luôn lúc lúc nào cũng hiền để cho ai làm gì làm đâu quý vị, mà biết bảo vệ cái thiện, bảo vệ cái chánh pháp của nhà Phật, dầu phải hy sinh thân mạng này. Quý vị thấy Bồ Tát Quảng Đức hôm năm 1963 dám thiêu cả thân mình để bảo vệ Phật pháp lúc mà bị suy di. Như vậy thì đâu phải là hiền là ngồi một chỗ đâu, dám thắng được bản thân của mình luôn quý vị. Ai mà thắng nổi bản thân của mình không? Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Mà bản thân mình đó là bản ngã đó. Ai mà không muốn sống phải không quý vị? Mà Bồ Tát dám thiêu thân mình để cho Phật pháp được trường lưu tồn tại ở tại thế gian. Do đó là nhà soạn giả Diễn Châu, ngài mới soạn cái bài Trái Tim Bất Diệt đó. Ngài nói là đạo pháp trường còn mới là hệ trọng, còn xác thân này là cát bụi phù du. Nên nghĩ đến đạo pháp, luôn lúc nào cũng nghĩ đến đạo pháp trường tồn, đó là hệ trọng nhất, còn xác thân mình là phù du thiệt đó quý vị, là mây bay. Đầu gành là bọt bóng, là tia chớp mà thôi, chứ xác thân mình không còn mãi mãi đâu. Thấy đó rồi mất đó, gọi vô thường, thọt có thọt không thôi. Sớm xuân thì tới mùa đông, cuộc đời vạn lộ có trông được gì. Bên kia nắng đỏ ly kỳ, cờ vàng Phật quốc thầm thì réo kêu. Di Đà ban trọn tình yêu, trì tâm niệm Phật đi trời chiều có tên. Như vậy thì quý vị và Phật tử thấy á, cái lòng từ bi là cái lòng biết thương yêu và cứu khổ mọi người. À, quý vị đau khổ đó là lòng từ bi. Nên có nhiều người á, hiểu sai cái lòng từ bi là như thế này nè quý vị. Lòng từ bi là thương yêu người khác thì gọi là lòng từ bi. Thứ bi là thương hết, là thương yêu hết. Như vậy thì cái lòng từ bi của nhà Phật cao hơn cái lòng thương yêu của nhân loại một cấp. Như thế này, ví dụ như chúng ta là thương người, cái chúng ta thứ gì thương người đó, nên nó thấy người đó là ốm nhom, ốm nhách, suy dinh dưỡng, về nhà cái bắt gàm, cắt cổ, phải không, luộc lên hấp rượu, đem ra đãi đãi người ta, cho người ta hết suy dinh dưỡng. Như vậy gọi đó là lòng từ bi, biết thương yêu người khác. Và cái việc này đã xảy ra ở phía miền Tây. Thì có cái chú này cũng có vợ và có con. Và chú này lập nên cái đạo tràng như thế này, là một người cư sĩ. Thì biết bao nhiêu người mới tôn vinh chú này lên là tôn vinh như một đức Phật. Và nói chú này là một đức Phật nào đó đã về xác quý vị. Nên khoe với quý thầy là trời ơi, ông này ông từ bi lắm thầy ơi. Ông thương yêu tất cả chúng sanh, ông hy sinh hết tất cả chúng sanh. Ông không cần cái gì cho ông hết á. Đức Phật về xác á. Cái quý thầy hỏi sao? Đâu nói lại coi. Bữa đó xe con qua 51, 52 vị á. Mà cái vị này á, không màng khó nhọc á, đón đòn của con á. Con heo bà vợ mua á, nuôi mới á, có chưa được là 40kg, nó đem lên làm thịt đãi đòn này. Ôi rồi có lòng từ bi dữ lắm á. Thương yêu hết, thấy đòn đi xa mà đói bụng mà làm luôn con heo á để đãi đòn. Cái rồi chuyến này không phải là từ bi đâu á. À, quý Phật tử ơi, cái này có môn là từ trần á. Đức Phật là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, là cha lành của bốn loài phải không? Loài thai sanh, loài quá sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, phải không? Là cha chung của bốn loài. Vậy mình là loài thai sanh nè, con heo cũng là loài thai sanh nè. Hai loài thai sanh này giết loài thai sanh kia ăn thịt. Không lẽ cha giết đứa con này để đãi đứa con khác? Đúng không? Có bao giờ vậy không? Thấy đứa con này hạ tiện quá, nghèo khổ quá, giết nó để đãi thịt mấy ông giàu đi. Có bao giờ người cha làm vậy không quý vị? Không bao giờ có. Mà Đức Phật là cha lành của bốn loài, nên cái đó ta gọi là mê tín đó quý vị. Nên không phải vậy. Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng thương yêu chúng sanh với cái lòng từ bi. Lòng từ bi là lòng thương yêu từ nhân cho đến vật, từ những con vật nhỏ nhất luôn á quý vị. Nên mình nhìn kỹ lại vào thời của Đức Phật đi. Vào thời Đức Phật thì có một vị tỳ kheo, vị này xuất thân từ cái nhà rất là nghèo quý vị. Và cái vị này bữa đó có một người chị làm ăn khá giả, mới mua một cái sách giải cúng một bộ y cho cái vị tỳ kheo này. Và chẳng may quý vị, đêm đó vị tỳ kheo này không biết làm sao á, ngủ cái tới sáng cứng đơ rồi không có thở được nữa. Phải không? Hồi đó không có quạt gió, chứ không phải là con cô Phật tử bên quận 8 á, ngủ quạt gió đứng lên chỗ một bậc số 3 luôn, quạt sao tới sáng cứng đơ luôn à. Mai mốt ai có quạt gió phải quạt qua quạt lại nghe, chứ không thôi ngủ sáng tới sáng nó cũng rất là nguy hiểm. Khi chúng ta trúng gió thì vị này tới sáng đó quý vị, rồi cứng đơ đi luôn, thì cái sách y đó chưa mặc được. Lúc đó thì Phật tử á, lúc đó thì các vị tỳ kheo á mới đem cái tấp y đó để đính cúng cho người khác. Quý vị, Đức Phật cản lại. Đức Phật nói là không, trong cái tấp y đó có một con mọt, con rận chứ. Trong tấp y đó nó có con rận, thì con rận đó chính là cái vị tỳ kheo này tái sanh vào con rận đó, nên không được cho. Nếu cho vị này sẽ nổi sân liền, tại cái tấp y đó là tấp y của vị này. Vị này sẽ nổi sân liền thì vị này bị đọa vào địa ngục. Nên để đi, để hết cái mạng, tính đến mạng chung, con rận sống chỉ được có 7 ngày thôi. Thì 7 ngày con rận nó chết đi thì tùy vào nghiệp tu hành mà lên cõi trời. Chứ còn bây giờ mà cho sắp y này dẫn lên cái cận tử nghiệp, bắt phải đọa vào trong địa ngục đó quý vị. Nên Đức Phật khởi nên lòng thương không cho. Tể cả tới cái con rận như vậy mà Đức Phật còn còn thương yêu đến như vậy nữa quý vị. Mà không phải là thương yêu gì đệ tử mình tái sanh vào cái loài rận đó quý vị. Và tất cả chúng sanh đều tái sanh và hàng xuất sanh từ nhỏ đến lớn là lý do tâm của mình á còn chấp thủ vào vật chất đó quý vị. Ví dụ như chúng ta có ô vàng, cái chôn dưới gốc cây, thình lình cái chúng ta tắt thở, quay lại làm chó, nằm dưới gốc cây giữ hoài. Quý vị thấy không? Tuy nhiên ăn thua cái tâm mình á, mê trần, vọng trần thì trở lại trần thôi, chứ sao giờ bỏ trần á thì không có sanh lại trần được quý vị. Nên mình cắt cái dây quan nghiệp của trần ai nè, có vàng thôi kệ nó à quý vị. Kệ là như thế nào? Đâu phải đem vàng dục ra ngoài lộ, không phải vậy. Mà kệ nó có nghĩa là có cũng được, không có cũng không sao hết, không khổ gì nó nữa, gọi là kệ nó. Như vậy thì nhà Phật đó gọi là chữ xả bỏ đó quý vị. Xả bỏ từ trong tâm của mình tất cả các cái tướng thì lúc đó mới vãng sanh được quý vị, lúc đó mới không đọa vào tam đồ khổ. Một người nào mà xả từ gốc độ tất cả trong tâm mình không bao giờ đọa vào cảnh giới thấp hèn hết quý vị. Mà xả bỏ từ trong tâm là sao? Tất cả cái cảnh đời không cảnh nào làm cho chúng ta vui buồn được hết quý vị. Lỡ á mà có cây vàng ở nhà cất tủ á, đi đạo tràng về mở tủ ra không thấy cây vàng đâu, chân mỉm cười à. Hên thiệt, hỏi sao hên? Mình không xài, người khác xài dùm hên quá. Nếu có buồn, buồn 5 phút thôi, đừng buồn đừng qua 6 phút. Thấy không quý vị? Như vậy đó thì cái tâm của chúng ta lúc đó không quyến liếng đến nó nữa, chứ không phải đem nó dục bỏ, hai đó nó khác nhau. Có nghĩa là chúng ta không bị nó ràng buộc nữa, mà chúng ta bị nó ràng buộc thì gọi là nô lệ, phải không? Ngồi đây mà nó bắt mình phải nhớ về nó à. Nhớ Phật, nhớ nhớ vàng không à, tức là mình nô lệ bởi vàng. Vì nô lệ nó nên nó mình đi theo theo nó, theo cái dòng nghiệp quý vị. Nên mình có tiền nhiều, có tài sản, có nhà nhiều mà kể nó không sao chứ á, vẫn để đó mình gặp tùy duyên mà mình giúp đỡ, xây chùa, lập các cái khu từ thiện xã hội, làm tất cả các cái hạnh lành tùy duyên à. Có duyên làm, có duyên thôi, cũng chẳng buồn, chẳng rần rà gì gì hết đó quý vị. Rồi cho nó mất nó còn thì tâm mình cũng không sao cả. Mình biết cái hưởng cái của này là đâu phải khơi khơi mà hưởng. Theo nhân quả của nhà Phật là do chúng ta có cúng dường bố thí, gieo trồng sâu căn lành từ nhiều đời nhiều kiếp trước, nên bây giờ chúng ta mới hưởng được điều này. Nên á là mình có gieo trồng căn lành sâu như vậy mà bây giờ mình hưởng này, mà vì cái mình hưởng này nên bây giờ á mình lại cột cái tâm vào nó mà không tu hành niệm Phật gì hết, phải khổ đau với nó quý vị. Ta mới gọi là báo chướng á. Đây là cái quả báo mình làm thiện, gặp quả báo thiện mà nó đã chướng đạo mình á, đúng không? Đâu phải là quả báo ác mới chướng đạo đâu, quả báo thiện vẫn chướng đạo quý vị. Ví dụ như chúng ta làm thập thiện phải không, lên tới cõi trời chúng ta không chịu tu nữa quý vị, tại vì đó sướng quá không tu nữa, thì cái quả báo thiện cõi trời đó là chướng đạo của mình. Còn bây giờ á, đôi lúc á cái quả báo ác á thì nó chướng đạo á, thật sự. Nhưng nếu chúng ta hiểu đạo thì nó không phải là cái chướng đạo. Ví dụ như chúng ta nghèo khổ nè quý vị, nó là cái chướng đạo. Nhưng mà nếu mà một người tu hành nào đó mình thấy mình càng đơn giản thì người ta lại là tu càng dễ dàng hơn quý vị. Nên á Phật pháp bất định pháp, có nghĩa là không có gò trong một cái gì cả quý vị, chỉ hiểu giác ngộ ra tự nhiên á là chuyển quả thành phúc. Còn nếu chúng ta không giác ngộ ra ở trong phúc mà gặp quả chẳng á, Phúc là sao? Hạnh phúc quá, có gia đình, có chồng, có con, có vàng đầy chứ. Mà lo lo tối ngày bo bo giữ của không à. Trong cái phúc nó có cái quả trong đó. Chết đi rồi á thì đi về giữ của, thành con rận hoặc là con chó nãy, phải không quý vị? Còn người ta không có gì hết, người ta không có tái sanh vào cái loài đó. Như vậy thì mình quả báo của sự hạnh phúc mà nó trở thành cái chướng đạo. Còn nếu mình hiểu ra được điều đó quý vị, mình không vướng tâm vào đó nữa, thôi thì có nhiêu kệ nó không sao chứ á. Có là một nhà vàng cũng vậy đó, để đó làm chuyện nhân, chuyện nghĩa, làm những cái điều lợi ích cho Phật Pháp, mất hay còn cũng không sao, tùy nên tùy duyên à. Như vậy là nó không làm lệ thuộc vào mình nữa, mình không lệ thuộc vào nó nữa. Như vậy đó là gọi là sự cắt bỏ, sự viễn ly tất cả các pháp của thế gian. Mình nói tới vàng và mình nói tới con cái cũng vậy nè. Có những người nhớ tới con cái sanh ra làm con của nó. Ví dụ như cái người mẹ rất là thương đứa, yêu con dâu quý vị. Tại con dâu đối xử đàng hoàng quá à. 5-7 con dâu mà chỉ có con dâu này đàng hoàng nhất, đi chùa lần nào cũng cho 100 ngàn, 200 ngàn đi chùa chứ á. Rồi vừa về tới nhà là xách cặp cho má, dẫn xe cho má từ ngoài vô. Má uống gì cho má uống, má ăn gì mua cho má ăn. Tự nhiên thương dâu đó thương ghê gớm lắm á quý vị. Tự nhiên ai nói lên nổi sân cái đứng trái tim cái. À, quý vị, thì lúc đó thần thức nó mới quay lại trong bụng con dâu sanh ra làm con của nó. À, quý vị, tại vì á, cái cận tử nghiệp mà mình thương yêu ai, quyến luyến ai thì nên là con của nó. Như vậy thì mình quyến luyến vật chất, quyến luyến con người, quyến luyến những cái xung quanh đó. À, quý vị, rồi cuối cùng là chúng ta phải khổ với nó. Nên cái quả báo là an vui hạnh phúc, nhưng mà cuối cùng cái an vui hạnh phúc đó lại là cái chướng đạo mình, nếu chúng ta không hiểu biết. Mà không hiểu biết đó là vô minh quý vị. Mà chúng ta hiểu biết rồi đó là trí tuệ của nhà Phật đó. Trí tuệ là biết được những cái điều này thì chúng ta không lầm lẫn lầm lạc với nó nữa, không sao cả quý vị. Có nhiều người á nói là cái này kẹt, cái bị là chúng ta có tâm nhớ tới của cải vật chất, chết đi làm chó giữ nhà. Như vậy cái đem của cải vật chất xuống sông đổ hết à, hoặc cho người ta hết à. Nó không phải, Đức Phật đâu nói vậy đâu. Mà Đức Phật nói là đổ tự trong tâm mình, đừng nhớ nghĩ nó kể nó. Cứ mà quản xài theo tất cả các điều nhân đầu nghĩa, cái nào phải mình làm à. Nhưng mà nó không có cột tâm mình nữa, mất còn hơn thua gì nữa. Cũng vậy à quý vị, tâm mình cũng vẫn như là hạt kim cương giữ chắc cứng như như vậy. Thì hiểu được đó gọi là trí tuệ của nhà Phật. Nên cái cốt tủy của nhà Phật là phải có lòng từ bi quý vị. Nếu người nào không có lòng từ bi thì người này không bao giờ hành được đạo Bồ Tát. Mà người không bao giờ hành đạo Bồ Tát thì người này không thành tựu được đạo vô thượng Bồ Đề. Khi mà hành đạo Bồ Tát á, là Bồ Đề Tát đỏ, là giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là làm lợi ích cho người khác chứ không phải làm lợi ích cho cá nhân mình. Đó là Bồ Tát đạo. Nếu mà mình tu mà không khởi được cái tâm đó quý vị, thì mình tu với cái lòng ích kỷ. Mà cái lòng ích kỷ càng có á, thì cái tâm phiền não càng lên cao quý vị. Tại vì trong kinh á, là đầu tiên Đức Phật dạy là bài kinh Tứ Diệu Đế, trong đó có khổ tập diệt đạo. Vậy thì nguyên nhân của đau khổ là gì? Đức Phật dạy nguyên nhân của tất cả các đau khổ đều do ái dục mà sanh. Ái là gì? Là thương yêu. Dục là muốn có. Vì mình thương yêu muốn có là nguyên nhân của tất cả các đau khổ. Bây giờ mình đi ngang, mình thấy người ta chạy chiếc xe gọi là SH ngon lành quá, mà trong khi đó mình chạy chiếc xe 6-7 cà tàn, sấy nồng lên sấy nồng xuống, rồi đôn dên cốt tứ luôn, mà cuối cùng chạy cũng quầy sau đuôi người ta không à. Nếu bây giờ mình khoái chạy chiếc SH quý vị, lúc đó là mình yêu thương chiếc SH. Rồi bây giờ mình khởi tâm mình muốn có nó. Như vậy sao quý vị? Bây giờ mới kiếm tiền nha, mới đi cài nha, đi bừa để kiếm tiền quý vị, để có cái chiếc SH đó. Mà mình làm hoài làm có đủ tiền quý vị, bắt đầu mới sanh tâm nha. Thôi đi ăn trộm của người ta cho chắc ăn, phải không? Mình coi bộ phim nào đó, gặp một cái ăn trộm nào đó, ngồi ở ngoài cái hiên nào đó, nghe một cái người nào đó hát với cái câu à, con ơi nhớ lấy lời cha, một im ăn trộm bằng 3 năm làm. Nghe hay quá, lúc đó mình đi ăn trộm quý vị. Ăn trộm của người ta, đem về mua chiếc SH, chạy cho nó đã đi, cái chết đi, đầu thai vô làm con trâu mà kéo cái cổ, con trâu cày ruộng trong nhà của người ta trả. Chạy chiếc SH thì nó sướng lắm quý vị, chạy lì xuống mặt đường dữ lắm, nhưng cuối cùng chết đi làm trâu để trả. Quý vị, ăn trộm người ta là chỉ có 50 triệu thôi, trả 50 năm, quý vị chịu trả không? Ai chịu? đúng không? Làm trâu bị ta đánh muốn chết luôn á, ngầm ngủ dưới hầm không á, ai mà chịu được quý vị. Nên trong kinh sách có một cái câu chuyện rằng có cái chú này, có người mẹ mất quý vị, mà nghèo quá không có tiền để tận liệm, để chôn mẹ quý vị. Qua nhà của ông phú ông á, nhà cạnh bên, mới đào tường khoét vách. Hồi xưa đó cái tường này nè quý vị, ta đi vô bằng cách ta đào ngược ở phía dưới á, tại trên tường có một cái cây đà ngang phía dưới, ta đào ngược dưới người ta chui lên kiểu này nè, nó rất là khỏe. Đào chừng á, nửa tiếng hồ là xong mày, còn con đường nào vô được khỏi mất công mở khóa vậy chứ, khỏi mất công dùng kìm á, còn kìm công lực á để bấm cái ta nghe cái đùng sao. Còn đây đào xẹt xẹt xẹt xẹt hồi nha, nhưng mà ra cái chỗ đó không có chó nha, chó đào nó nghe nó lỗ tai nó thính lắm á. Cái đào ra vừa vô trong ăn ra cấp được 20 quan quan tiền quý vị. Như vậy mà sau kiếp sau phải đầu thai vào nhà của ông phú hộ làm con của ông ta, chứ không phải làm cha đâu, làm con của ông ta để mà trả gì. Mới vừa sanh ra, mới lớn lên đây nè, mấy thằng con khác đều đi học hết, chỉ còn này là không cho học thôi. Là tướng của mày mà học gì, thấy mày ngu muốn chết luôn mà đi học chi, thôi ở nhà đi cày ruộng. Mới 7 tuổi, 3 năm tuổi đi giữ trâu, rồi 7 tuổi cầm cày cày ruộng rồi. Làm từ sáng 3 giờ sáng cho đến 8 giờ tối, một nắng hai sương quý vị. Làm như vậy á, mà về nhà cũng không có đồ ăn, nó ăn cơm nguội cơm lạnh không. Còn mấy con kia mặc đồ ngon lạnh đi học ngon lành, tại vì nó thông minh, nó trí tuệ, của anh này nó ngu quá à. Nên cha mẹ không cho đi học, mà bắt làm lụng từ nhỏ tới lớn quý vị. Và tới một ngày đó là khoảng 20 năm, tất nhiên là anh 25 tuổi làm 5 năm tuổi phải không? 20 năm là 25 tuổi, tự nhiên anh chết, anh ra đi. Khi anh chết, anh ra đi đó quý vị, thì cái bà này mới nhờ một cái vị thiền sư xem cái thằng con này sao mà nó làm lụng vậy, mà tự nhiên á chưa hưởng được cái gì nó ra đi hết. Thì cái vị này mới nói là anh ta đã thiếu nợ bà 20 quan tiền, là bà mẹ đó, là hai vợ chồng nhà đó, 20 quan tiền. Bây giờ anh ta trả đúng 20 năm đủ tiền rồi, tiền lời tiền vốn gì trả hết rồi. Anh này ra đi không dính dáng tới bà hết trơn. Cái này đó là tại vì lỡ ăn cắp đồ của bà rồi, nên bây giờ mình nghe vậy đó quý vị, một năm ăn trộm bằng 3 năm làm cái mình đi ăn cắp của người ta đi, mai mốt làm trâu bò làm ngựa để trả lại cho nhà của người ta, phải không? Biết như vậy á thì á là chúng ta không có lấy của người khác. Cái lòng từ bi á là cái lòng thương yêu, muốn giúp đỡ tất cả những người khác. Còn á chúng ta không giúp đỡ người khác tại vì chúng ta có tâm ích kỷ, mà tâm ích kỷ này chính là cái tâm ái dục đó quý vị. Ái là thương yêu, dục là muốn có. Vì cái chiếc xe XH hồi nãy thương khoái rồi phải không? Bây giờ dục muốn có cái dục mình làm tùm lum. Quý vị nghe dữ là trời ơi, lúc đó không biết làm sao nữa, ma dục hay làm sao á. Có cái anh này cũng là Phật tử á quý vị, Phật tử ngon lành lắm, Phật tử gọi là thuần thành, không dám nói thuần thành đó quý vị, nhưng mà có tâm tham. Ảnh thì đặc biệt có cái bệnh tham, mà đồ người ta mà đồ mà tốt tốt quá là xin không cho ăn cắp cho bằng được. Có nghĩa là ví dụ như á, cái hột quạt Zippo mua bên Mỹ đem về, cái anh này nè là được đứa cháu tặng ngon lành lắm, cái xin người ta lành cho tôi đi làm kỷ niệm. Anh đó đâu cháu tôi tặng mà, như vậy mà dám theo anh này theo ngày này ngày kia để hở ăn cắp được cái hột quẹt cho bằng được đó quý vị. Cái anh kia anh mới phàn nàn, anh lại nói là bạn bè chơi nhau vậy mà nó ăn cắp hột quẹt của con thầy, chứ nó xin con không cho là tại vì đồ kỷ niệm mà ăn cắp hột quẹt con thầy. Thì quý thầy mới kêu lên, nó mới hỏi sao mà ăn cắp đồ của bạn vậy, mình tu hành mà. Anh nói là không biết lúc đó ma nó dục con ha sao thầy. Ma gì dục, do mình tham chứ ma nào mà nó dục à, phải không? Cái đó gọi là lòng tham, nó dục mình mới gọi là tham dục đó quý vị. Lòng tham nó dục mình nó lại phải làm này, dục mình phải làm cái kia, để đi nó chiến thắng luôn cả cái ý chí của mình. Mà những cái dục này người ta gọi là những cái bản năng, nó nằm trong cái biển tàng thức của mình á. Lâu lâu nó sống vậy, lâu lâu nó sống vậy, lâu lâu nó sống vậy à. Nên người nào tu hành đừng có cho mình là ngon lành quý vị. Cho mình ngon lành coi chừng mai mốt ma nó dục một cái á là mình biết liền. Nên đó, những cái người nào mà họ phạm những sai lầm thì mình đừng bao giờ chê trách họ. Đừng có bao giờ á là la rầy chửi mắng họ quý vị. Nếu mình la rầy chửi mắng họ, chê trách họ thì cuối cùng mình cũng bị y chang như họ. Gọi là ghét của nào trời trao của nấy đó quý vị. Nói xấu người ta cái gì trời trao á cười khác cái này. Nên cái anh kia anh nghe nói là nhân quả của nhà Phật, ghét của nào trời trao của nấy, anh lên quỳ trước bàn Phật lên: thưa Đức Phật, chứng minh cho lòng con là con thương yêu tất cả những người trên thế gian, con chỉ ghét vàng với đô la. Để làm chi quý vị? Để ghét của nào trời trao của đó, đúng không? Nên mai mốt quý vị thấy tiền nó, thấy đồ thấy ghét, mai mốt tiền vô liền à. Thấy không, dân gian ta nói vậy mà. Mình thương ai cái chỉ mặt người đó đồ thấy ghét à, coi chừng cái mặt mình nó sưng lên luôn, phải không? Như vậy á thì quý vị Phật tử mới thấy là con người mình xuất phát từ cái tâm ích kỷ hẹp hòi, muốn sống gì lợi ích riêng tư tư cho mình thôi. Nên đó mình là làm nhiều cái điều để dung đắp dung trồng cho cái này nè. Nên cái gì cũng nghĩ tới quyền lợi riêng tư của mình hết vị. Mà nghĩ tới quyền lợi riêng tư của mình là lòng từ bi vắng bóng tại đó liền. Tại từ bi là bồ đề tác đỏ, giác chúng sanh hữu tình mà, làm lợi ích cho người người khác. Nên nhà Phật cái câu đầu tiên mà Đức Phật dạy đó: chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Cái chỗ chúng thiện phụng hành tức là làm các điều thiện, làm giúp đỡ những người khác thì đó là điều thiện đó quý vị. Làm lợi ích cho chúng sanh đây là điều thiện. Mà mình làm lợi ích đó tất nhiên là tâm Bồ Tát, biết sống vì người đó. Cái người mà hồi xưa tu quý vị, ích kỷ hẹp hòi dữ lắm, cố chấp dữ lắm. Cái tâm mình á là cái gì? Giữ khăng khăng, giữ khăng khăng khăng cái đó à. Nhưng mà cái người tu rồi á quý vị, biết san sẻ cho người khác, biết nhìn người khác và biết lo lắng cho người khác, cái đó bắt đầu phát những cái tâm Bồ Tát lần lần mỏng nhỏ nhạt ở trong tâm mình, gọi là tâm địa bắt đầu phát sanh. Như vậy thì tâm Bồ Tát của mình nó phát lên là biết sống vì người. Hồi nào giờ mình biết sống vì mình á, không biết ai hết trơn quý vị. Thậm chí cha mẹ mình á, là sinh nhật ngày nào không biết luôn. Biết sinh nhật mình nói ra ngon lành lắm. Sinh nhật của người yêu ngày nào cũng nói ra ngon lành lắm. Chỉ có sinh nhật mẹ mình với cha mình, những người trong gia đình mình quên hết nè, không nhớ. Và mẹ mình bao nhiêu bộ đồ mình cũng không biết luôn. Về mẹ mình thích ăn cái gì mình cũng chả biết luôn. Tại vì mình sống cho mình nhưng mà không bao giờ sống cho người khác. Nên tội nghiệp bữa trước á là thầy đi một cái đám ma, là nhập liệm cho một người mẹ trẻ đã bốn mấy năm mươi tuổi đó chết, để lại ba người con. Trong đó có là một đứa con gái đi làm ở ngân hàng gì đó, tất nhiên là tốt nghiệp đại học ra rồi, còn hai đứa đi học quý vị. Và chồng chết sớm nuôi ba người con vậy đó. Và trong lúc nuôi người con, ba người đi ăn học vậy, lương tháng có 2 triệu mấy thôi. Nên đó là phải làm tăng ca tăng giờ. Cái bị viêm gan CVV, từ từ nó lên xơ gan, ung thư gan luôn quý vị. Giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Và bà cũng không chịu uống thuốc á, chỉ có cố gắng vượt qua để nuôi cho các con ra trường. Và đến một ngày nào đó người mẹ không còn vượt qua được nữa và gục ở trên đường đi làm trên chiếc xe đạp với quý vị, và đem về nhà mới đưa nhập liệm. Thì xếp về cái dạng là thuộc dạng dễ hộ nghèo, nên xin cái hòm á, xin cái hòm cho hội từ thiện quý vị. Cái hòm hội từ thiện có chút téo à, cái hòm ta lớn này, hòm nó làm cong bầu sao có chút xíu à, thấy chút xíu mình tính ra sao hòm chật dữ á, mà liệm cô này vô cũng còn lỏng le à, tại ốm nhôm nhách này. Có bao nhiêu con nó ăn hết rồi, còn mình toàn là ăn xôi buổi sáng 500 xôi không à. Nào nên cái tướng ốm nhôm nhất là mấy đứa con đầy đủ hết đi học, đứa nào cũng mập hết trơn á, đi học. Thì á, khi liệm vô quý vị á, thì bắt đầu gom đổ cỏ hết để vô cái hòm để liệm. Quý vị ơi, gom vô á, cái gói, cái mền, cái mùng, cái gói mà nó đen xui mà nó thâm kim lên nhỏ xíu nè. Cái mền á quý vị, nó rách đầu này nó rách đầu nọ, mà cái mền bố gì xưa đó cách đây cũng cỡ 25 năm rồi. Cái mùng thì nó giá tươi tả trơn á quý vị, mà nó đang thui à. Như vậy còn nghĩ chắc cũng 30 năm rồi. Quay ra hai cái giường của mấy đứa con ở quý vị, mùng á là mùng á, nhìn bên đây thấu bên kia luôn á, có nghĩa là mùng lưới mà lưới xịn đó nha. Còn cái chỗ quần áo treo từ đây nó treo dọc á kia, mấy chục bộ áo dài đi làm ngân hàng mà ngon lành lắm, mà dép guốc để một dọc đây nè. Còn á, đem cái đôi dép của cô đó mà lên liệm á quý vị, cái đôi dép Lào nó mỏng thiếu điều mà cạo râu đứt luôn á, là mang rất là lâu rồi. Và quần áo quý vị có 3 bộ đồ mà chả có bộ đồ nào mới, cho nó nhăn nhúm đưa lên chân á, xếp vô có một cục chút xíu để vô đó, để mền, để mùng, để chiếu, để bộ đồ, để vô hết luôn có nửa cái hòm. Và cô này cô giật mình, cô đi kiếm cái gì, kiếm lăng xăng hết, kiếm gì, kiếm đồ nhiều nữa của mẹ mình để dồn vô hết cho nó đầy, và cổ kiếm không ra cái gì nữa cả. Và cổ không tin điều đó quý vị. Cổ không biết tới điều đó, cổ không biết. Biết tới mình không mà đâu biết tới người khác đâu, đúng không? Nào giờ đó là tâm ích kỷ của mình đó, không hiểu được người khác quý vị. Người thân yêu nhất mình không hiểu thì làm gì hiểu được cái người ngoài, đúng không quý vị? Có hiểu chăng người ngoài là hiểu tới người yêu mình thôi, chứ không hiểu được cái người nào khác đâu. À, do đó con người mình sống ích kỷ của bản thân mình, mà mình không nhìn cái thế giới xung quanh, mà chính ích kỷ thấy bản thân mình à, mình gieo nhiều cái nghiệp đau thương khổ, miễn sao có lợi thì làm đó, gieo nhiều cái nghiệp ác rồi chúng ta trầm luân trong bể ái. Nên bây giờ tu á, mình phát lên một cái tâm Bồ Tát, biết thương yêu người khác. Mỗi khi mình biết thương yêu người khác, biết chăm chút cho người khác thì để ý với những người xung quanh. Ví dụ như á, thấy người ta thiếu cái gì thì tự nhiên mình mua, mình cho, mình tặng người ta cái đó quý vị. Để làm gì? Để tâm ích kỷ của mình hẹp hòi mình nó mất đi dần, là bằng cách mình cho người khác. Tôi cho được nó chứ tôi lấy của người ta, phải không? Như vậy bắt đầu mình biết cho. Mà biết cho này là phải biết quan tâm quý vị. Cho thì phải quan tâm với người khác, phải không? Nào giờ quan tâm tới mình không à? Quan tâm mình giờ nổi mụn nhiều quá, mua một chai kem xức cho nó hết mụn, acnes, acnes gì đó, phải không? À, xức cho nó hết mụn. À, rồi á, là cái môi mình nứt quá, à, mua cái gì. Nhưng mà mình không để ý tới người khác đang môi nứt. Cái người khác á, là đang nổi mụn, mình không có để ý. Mình để ý tới mình thôi quý vị. Tức mình không có tâm giúp đỡ người khác, mà mình chỉ có tâm làm cung phụng cho mình thôi. Đó là lòng ích kỷ đó quý vị. Mà chính cái ích kỷ này nó sanh ra một loạt các pháp về sau. Ích kỷ chừng nào tự ái cao chừng nấy, làm mất mặt mình, làm mất uy tín tôi, làm mất cái này mất cái nọ á quý vị. Cái mặt mình còn nguyên à, mà ta nói một câu tự nhiên mất cái mặt, mặt đâu mất? Cố chấp á, lòng của mình cố chấp. Cái mặt còn trình hình đấy, cái máy chụp hình chụp cắt dính hết, không mất cái mặt nào chứ mà dám nói là làm mất mặt tôi. Thấy không? Chính cái chỗ này là cái lòng ích kỷ của mình á, nó tiềm ẩn tiềm tàng ở trong tâm mình, mà không biết sống vì người người khác, nên không có sự lợi tha, không có vì người mà sống, mà không có vì người sống, không có lòng từ bi. Nên muốn được cái lòng từ bi, bắt đầu biết sống vì người khác, biết quan sát người khác, nhất là những người thân trong gia đình của mình, cha mẹ anh em, rồi tới bà con láng giềng, rồi tới xã hội bên ngoài, cần cái gì mình giúp. Bắt đầu mình phát tâm Bồ Tát. Lần đầu tiên mình biết phát tâm Bồ Tát, mình quy ngưỡng trước Đức Phật, mình quỳ, mình sám hối những cái lỗi lầm. Nam Mô A Di Đà Phật. Con ngày nay con hiểu tới đạo rồi, bao đời con trầm luân trong bể ái, con biết thương yêu con, tôi không chẳng biết thương yêu ai khác hết, nên con đã làm khổ biết bao nhiêu người. Chính cái lòng ích kỷ này mình đã làm khổ biết bao nhiêu người ở trong cuộc đời này, làm khổ chồng, làm khổ con, rồi làm khổ xã hội, rồi làm khổ nhiều đời nhiều kiếp. Quý vị, mình làm khổ nhiều người, chỉ một lời nói hơn thua của mình thôi làm cho người ta đau khổ cả đời. Chỉ một lời hứa, gọi là hứa lèo của mình thôi, làm cho người ta phải hy vọng à, phải không quý vị? Là 7 giờ á, là đợi anh ở gốc me ga xe lửa, đợi tới 8-9 giờ không thấy ra, và đợi cả đời luôn, đi luôn không bao giờ trở lại đó quý vị. Hứa lèo nó làm cho người ta đợi cả đời, thấy không á quý vị? Là thấy là bến không chồng gì đó, không đợi cả đời luôn á, không ai quay lại hết trơn á. Như vậy á thì quý vị Phật tử, bắt đầu bây giờ mình biết á, sống vì người khác, biết để ý tới người khác, đó là thành tựu lòng từ bi từ từ. Nên vì trước tôn tượng của Đức Phật, xin Đức Phật cho con sám hối. À, nên gõ một cái hồi chuông, nên trong cái bài hát gì á, tiếng chuông cảnh tỉnh đó quý vị biết không? Biết bài hát đó của Diễn Châu á. À, cái bài hát tiếng chuông cảnh tỉnh á, cái gì á, là gọi là tiếng chuông mỏ rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận cho con lời sám hối. Nghe tiếng chuông ngân kẻ trần gian đang lạc lối, mà lòng lân lân lắng dịu nỗi u phiền. À, Nguyễn Thị gì đó, pháp danh gì đó, đã gây bao nhiêu nghiệp ác từ đời vô thủy đến đời hôm nay, tội do con làm hoặc bảo người khác làm, hãy tùy hỷ khi thấy người khác làm. Hôm nay con đều xin sám hối trước Đức Phật. Con xin sám hối rồi, con nguyện từ đây con thương yêu tất cả mọi loài. Đức Phật độ cho con biết thương yêu tất cả, các cái loài sống dưới nước, loài sống trên cạn, loài sống trên hư không, và tất cả mọi loài trong tam giới con đều biết thương yêu tất cả, chứ không phải con thương yêu cả mình con nữa. Con nguyện từ đây hy sinh cho Phật pháp, Đức Phật như con làm gì để lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho nhân sanh, lợi ích cho Phật pháp, con đều không từ nan. Đó là phát tâm Bồ Tát quý vị. Và con không vì danh, không vì lợi, không vì bất kỳ cái gì. Nếu vì danh, vì lợi, vì bất kỳ cái gì, đó là bản ngã phát sanh quý vị. Nên làm không vì cái gì cả. Nên đi chùa cúng dường 100,000, con không làm gì danh, gì lợi, không vì cái gì cả. Cúng dường 100,000 qua bữa sau lật sổ qua không thấy tên mình, khiếu nại. Bữa nay là con ra tiền 30 triệu mua thuốc khám bệnh của 1,500 người. Mời đài truyền hình về quay. Để chi? Cho người ta biết mình cúng dường, cho người ta biết mình là bố thí, để mình được nổi tiếng. Không đài truyền hình quay xù. Quý vị gặp chưa? Cái vị này nè là làm một cái buổi từ thiện, quý vị mời đài truyền hình xuống ngon lành hết trơn. Bữa đó đài truyền hình sao bận nó báo, bữa trước qua bữa sau nó báo là anh bây giờ đài truyền hình bận quá xuống không được. Cái nói sư cô là đài truyền hình không xuống xù luôn. Nghĩ như vậy làm đâu phải làm gì dân, gì đó, làm bà con đâu, làm gì mình, làm gì cái chỗ mà lên trên đài truyền hình chiếu lên phim á, xem phim ở trên đó phải không? Như vậy á là mình làm á là vì cái gì? Vì cái danh của mình đó quý, quý vị. Như vậy đâu phải là vì người khác đâu quý vị. Như vậy chúng ta không có lòng từ bi. Lòng từ bi là biết thương yêu, biết vì người khác để mình làm. Từ cái việc nhỏ nhặt nhặt trong đời sống nè, người ta nói một câu, mình tính là nói trả thù lại một câu, nhưng mà mình vì người, mình không nói. Nếu nói người ta buồn nên mình không nói. Nhịn không phải vì mình nhịn, nhịn vì người ta mà nhịn. Làm gì là vì người ta mới làm. À, quý vị, nên lúc đó đó mình bắt đầu kiểm soát trên từng cái lời nói, từng cử chỉ, từng cái hành động một của mình, để chi? Để vì người mà sống, để vì người mà làm. Lỡ giơ tay lên tính tát người ta, lỡ mình giơ tay lên á tính tát người ta, mình biết tát người ta, người ta sẽ đau đớn, người ta sẽ khổ. Vì người ta đau đớn, người ta khổ nên mình bỏ tay xuống, mình không tát. Chỉ vì cơn giận của mình bắt đầu tát rồi đó, quý vị thấy không? Nên cái người Phật tử á, mà khi mà chúng ta tu rồi quý vị, nên nó gặp nhiều cái chướng ở trong cuộc đời lắm. Có nhiều người hỏi lắm, bởi chỉ con á thì có mấy đứa cháu nội nó quậy lắm thầy ơi, con ngày nào con cũng đánh nó chứ. Mà bây giờ quy y tam bảo rồi không dám đánh, đánh sợ á, nói mình nó không có lòng từ bi, nói tu nhưng còn dữ, nên nó không dám đánh. Cái quý thầy là đánh tuốt hết chứ không có dám đánh gì, đánh tuốt hết á. À, vua Trần Nhân Tông còn cầm gươm ra trận nữa mà phải không? Còn này cầm roi đánh tuốt hết, nhưng mà với cái tâm khác nhau. Bữa trước á chưa tu á đánh cho nó hả giận, còn bữa nay tu rồi đánh để cho nó sửa. Đánh hả giận là vì mình ích kỷ, đánh cho nó sửa là vì nó, cho nó tốt hơn. Bữa nay chiều nó vậy, ngày mai nó sẽ làm nhiều điều tội lỗi hơn, nên phải can ngăn nó, phải làm cho nó đúng lên, phải sửa nó từ nhỏ. Dạy con á thì dạy thở còn thơ, dạy vợ thì lúc bơ vơ mới về, phải không? Sau đó con ông bà mình á, mà bữa hổm là đời bây giờ cũng còn cái gì đó nữa quý vị, ở dưới miền Tây á, có anh đó mới cưới vợ về có 3 bữa mà anh bị thiểu năng về trí tuệ chút xíu, là hơi bị thiểu năng chút xíu quý vị. Nên nó vợ đang ngồi do cơm ở cạnh bờ sông đá, vợ cắm đầu xuống dưới sông liền. À, rồi lòm còm quay qua lên hỏi anh sao mà anh đánh em. Là ba tao dặn tao phải dằn mặt mày chứ mai mốt mày ăn hiếp tao. Thấy không quý vị và Phật tử? Cái lòng từ bi của mình biết thương yêu, đến nhớ đến người khác trong cử chỉ, trong lời nói, trong hành động, làm sao cho người ta được an vui, đó lòng từ bi. Nhưng mà nếu mà chúng ta có lòng từ bi mà chúng ta không có cái trí tuệ để mà phân biệt thì lòng từ bi này nó trở nên một cách cứng rắc. Mà nó không có quyển chuyển với nhà Phật, đôi lúc ta làm không đúng. Bây giờ ví dụ nè ha, chúng ta có lòng từ bi mà chúng ta gặp ai xin cũng cho hết quý vị. Bữa trước cũng vì lòng từ bi quý thầy cũng cho, sáng sớm đi ra thấy cô kia ruột lòng thòng ra dạy chừng 3 tấc nè, máu đỏ quá chừng luôn ốm ruột đây nè, hai chồng nó kè kè vô trước cổng chùa hỏi sao vậy. là vợ con bị mổ ruột thừa, thầy ơi, mình không có tiền trốn ra ngoài, lỡ đứt chỉ lòi ruột ra, rồi là chuyện này chết, thì chở bệnh viện liền, là con không có tiền. Rồi có nhiêu tiền móc hết, con chịu gì móc ra hết cho quý vị. Cho xong rồi đi vô chùa lấy tiền quay qua ra, thấy nó túm ruột bỏ vô vỏ lên xe gồng ra mày, xe tay ga nữa chứ. Gồng lên chạy, bị lừa rồi. Lòng từ bi mà mình không có quan sát, tức là không có trí tuệ. Mình đã chứa trí tuệ phải quan sát chứ. Lòi ruột kiểu đó sao đi nổi. Mình phải có trí tuệ chứ. Con người ta chỉ có cái chút xíu thôi đó là phải ôm bụng rồi. Còn này nó cắt một đường lòi cái ruột ra cỡ đó sao đi. Mà đi nhăn, sao đi được cỡ đó xỉu liền tại chỗ chứ sao đi. Mà tại vì mình vì cái lòng từ bi của mình, lòng thương á, mà mình không để ý đấy khác, nó bị che mờ quý vị. Vậy là không có trí tuệ nên mình giúp cho những cái người mà lừa đảo phải không. Hoặc là có những người đi phóng sanh vì lòng từ bi phóng sanh quý vị. Mà phóng sanh sao? Bắt cá nước ngọt thảy xuống nước mặn, bắt cá nước mặn thảy xuống nước ngọt làm chết hết à. Phóng sanh vậy đó, phóng sanh á. Vì lòng từ bi á, lên ra trên cái chùa Bà Châu Đốc á quý vị. Mới mua chim thả cắt nữa bên cánh á, chim thả làng hồi nó mới gom lại nó bắt lại, bán nữa ngày nó bán 80 lần vậy đó con chim đó. Thấy không, mình từ bi mà mình không quan sát, thấy nó gãy cánh thì thôi không mua. À, quý vị, còn bây giờ mình á, lòng từ bi thương yêu quá, bây giờ đem đi á, phóng sanh quý vị. Trước cái miếu á, có cái hồ đâu 3 thước nghe, thả cả 1,5 tấn cá trong á, lòng từ bi thả trong, thả bắt nó ở trong trọng quý vị. Bây giờ nó ở trong á, cái son của người ta bán vậy chứ, nó sống còn tốt hơn á, ở trong đó tối cuối cùng ta cũng đem ra chợ, ta bán ta làm mắm hết nè. À, phải quý vị, đó đâu phải lòng từ bi. À, lòng từ bi phải có trí tuệ, mình quan sát ha, phải cho nó đúng thì mình mới giúp, không đúng mình không giúp. Chứ phải lòng từ bi lúc nào mình cũng giúp hết đó, người ta chỉ năn nỉ, người ta chỉ nói là mình chạnh lòng, mình thương, mình cho, mình giúp, như vậy không phải không có trí tuệ. Mà không có trí tuệ ở nhà Phật, không có trí tuệ kể như bằng không rồi, phải không? Tại vì là mình do vô minh mới tạo bởi gây ác nghiệp, và có trí tuệ nó xóa đi vô minh. Còn đèn pha mà pha sáng lên tự nhiên á, là hết các vô minh, mà hết vô minh thì hết đau khổ, phải không? Nên chúng ta muốn có trí tuệ này thì Đức Phật dạy rằng, trong kinh sách dạy rằng là thâm nhập kinh tạng thì trí tuệ như hải, phải không? Thâm nhập kinh tạng là coi kinh, rồi coi sách, rồi thực hành kinh sách đó. Như vậy thì nghe băng, nghe đĩa, nghe giảng cũng là thâm nhập kinh tạng quý vị. Thì trí tuệ như hải à, thiền sanh định, định sanh tuệ, phải không? Thiền là trạng thái lặng lặng của nội tâm, ai nói mình nhịn, ai nói mình im, tĩnh lự mà, phải không? À, trầm ngâm đi để bước qua cầu nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được mà. Tâm mình tĩnh lặng, tịch mặt, trầm ngâm mà, chửi ngu hay chửi dốt thì kệ nó không sao chứ. Đó, như vậy thì tâm mình được thiền định, phải không? Thiền định sanh ra trí tuệ. Ai lẳng lặng tâm mình chừng nào khôn lên chừng nấy, lại Phật chừng nào khôn lên chừng nấy, ấn tống băng sách kinh đĩa chừng nào khôn lên chừng nấy quý vị. Thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải mà, và mình làm nhân hòa quả của trí tuệ sẽ sanh được trí tuệ. Trong kinh nhân quả ba đời, à, ấn tống cái đĩa thôi, mà cái đĩa này người ta coi, người ta mở trí tuệ, mình được trí tuệ. Cho người ta cuốn sách thôi, ta xem, ta có trí tuệ, mình mở được trí tuệ, nên giúp người ta kinh đĩa băng sách quý vị, kiếp sau sanh ra thành thần đồng liền. Mà kiếm thần đồng thế gian này ít quá. Ví dụ như ở trong đạo tràng mình nó có 50 người sanh ra có là ấn tống kinh sách thì 50 thần đồng, mà thế gian mà kiếm thần đồng rất là ít, biết sao không quý vị? Tại vì những người này giảng sanh cực lạc hết, còn đâu thế gian nữa mà thần đồng. Tu ấn tống băng sách kinh đĩa tu hành giảng sanh hết rồi, nhập niết bàn hết rồi, còn thần đồng đâu đây? Ông nào mà tu chơi chơi, tu tệ tệ lắm mới thành thần đồng, tại mới quay lại thế gian mới sanh, còn vọng trần mới trở lại trần, còn mình hết vọng lấy đâu trở lại? Mà kiếm thần đồng đâu ra? Kiếm ở Tây Phương có chứ ta bà thì không, phải không? Như vậy thì chúng ta biết vậy rồi đó, nên từ bi và trí tuệ là cốt lõi, cốt tủy của đạo Phật nằm chỗ này. Nếu chúng ta không có trí tuệ, không có lòng từ bi thì chúng ta không được cốt tủy của đạo Phật. Chúng ta ở ngoài cổng chùa chưa được vô chùa. Nên biết thương yêu mọi người, biết giúp đỡ mọi người, phát tâm Bồ Tát, và chúng ta hành động lợi tha vì mọi người, thì đây mới gọi là từ bi và trí tuệ. Chúng ta kết thúc cái đề tài ở đây.